Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1252, gocchuyenaudio.com. Lần này thảm rồi, sao tiểu tử nhân tộc này lại khủng bố như vậy? Cổ Trần, hắn là hung nhân Cổ Trần. Huyết Sa lão tổ đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhớ ra tên của Cổ Trần, chết không được, lão cảm thấy người này rất quen, thì ra là hung nhân nổi danh dạo gần đây, Cổ Trần. Điều này khiến lão sợ hãi, không kiềm chế nỗi liên tục lui về sau, âm thầm lẫn trong đám cao thủ của Huyết Sa tộc và Ma Kinh tộc. Lão định bụng thừa cơ đào tẩu, Cổ Trần mang đến cho lão uy hiếp quá lớn, không chỉ vì hung danh kia, mà còn vì hắn có thể dùng một quyền giết chết Ma Kình lão tổ. Chiến lực đáng sợ cỡ này, Huyết Sa lão tổ không có lòng tin thắng được đối phương. Một quyền, chỉ một quyền thôi đã đánh chết Ma Côn, trong khi thân thể lão còn không bằng Ma Côn, ê, Huyết Sa. Sao ngươi không lộ chân thân ra cho ta xem một chút? Không phải trong cơ thể ngươi cũng có côn huyết hay sao? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, khiến Huyết Sa lão tổ đang tính chuồn êm cứng đơ cả người, hoảng sợ quay đầu lại. Cao thủ của Huyết Sa tộc và Ma Kình tộc ở chung quanh lão đồng loạt tản ra, như chim sợ cành cong không dám đứng gần lão. Chỉ còn một mình Huyết Sa lão tổ đứng đó. Không biết từ khi nào Cổ Trần đã di chuyển tới gần, hắn đứng đó, cười như có như không nhìn lão, đám cao thủ Ma Kình tộc Huyết Sa tộc hoảng sợ lui lại. Huyết Sa lão tổ khuôn mặt dữ tợn, lão nhìn chằm chằm Cổ Trần, vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ, trong lòng rối loạn cực độ. Tiểu tử, ngươi muốn đổi tận giết tuyệt sao? Huyết Sa lão tổ đột nhiên gào lên, thân thể bộc phát ra huyết sắc sát khí cuồn cuộn, trong nháy mắt ngưng tụ ra một quái vật khổng lồ toàn thân đỏ máu. Nhưng đó chỉ là hư ảnh của Huyết Sa lão tổ, vừa mới xuất hiện đã nhằm về phía Cổ Trần ầm ầm cắn xuống. Huyết Sa lão tổ thừa cơ quay người, thân thể lóe lên hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng phóng về phía xa, tốc độ quá nhanh khiến người ta phản ứng không kịp. Không ngờ lão lại thi triển huyết độn, trực tiếp bỏ chạy. Chạy trốn, ngươi suy nghĩ nhiều, chị nghe một giọng nói lạnh lùng truyền đến, khiến Huyết Sa lão tổ đang thi triển huyết độn căng thẳng trong lòng, theo bản năng cảm thấy nguy cơ sắp sửa ập tới. Răng rác, không chờ lão kịp phản ứng, không gian phía trước nứt ra, nước biển chung quanh bị nuốt hết vào bên trong. Cổ Trần bước ra từ trong vết nứt không gian, hắn đứng chắn trước mặt Huyết Sa lão tổ. Kinh hãi, Huyết Sa lão tổ quá sợ hãi, không cần suy nghĩ hội tụ lực lượng toàn thân bộc phát hết ra ngoài, lão tung một chiêu nhằm vào Cổ Trần. Huyết sắc quang mang ù ù xoắn tới, sát khí kinh thiên động địa. Cổ Trần bình thản như không, hắn bộc phát lực lượng dồn vào trong cánh tay, vung ra một quyền cực kỳ cuồng bạo. Ầm ầm, màn sáng nổ tung, bị một quyền của Cổ Trần đánh cho tan tác, uy thế không giảm đánh thẳng tới trước mặt Huyết Sa lão tổ. Không, Huyết Sa lão tổ hoảng sợ kêu to, hai mắt trừng lớn. Lão hoảng sợ muốn tránh đi, tiếc là đang huyết độn không né đi đâu được, chỉ đành trơ mắt nhìn một quyền của Cổ Trần nện lên mặt mình. Bành, một tiếng trầm đục vang lên, đầu Huyết Sa lão tổ nổ tung, thế quyền cường đại xuyên qua thâm hải phá thủng cả tầng mây, để lại một lỗ hổng, rất lâu sau mới biến mất. Một chiêu của Cổ Trần dọa sợ cường giả các phương, cả đám hốt hoảng nhìn về phía hắn. Nhìn lại Huyết Sa lão tổ, vốn dĩ ban nãy đã thi triển huyết độn chạy trốn, cuối cùng vẫn bị Cổ Trần cản lại, dùng một quyền đánh nổ đầu. gocchuyenaudio.com. Nhưng đầu có nát vẫn khôi phục lại được, điều kiện tiên quyết là linh hồn ngươi vẫn còn, từ đó có thể thấy được ý chí linh hồn của Huyết Sa lão tổ đã bị quyền ý của Cổ Trần đánh tan. Sự cường đại của Cổ Trần vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, ngay cả Mỹ Đỗ Toa cũng tỏ ra sợ hãi không thôi, vốn dĩ chỉ muốn xem thực lực hắn tới đâu, không ngờ càng thấy càng kinh, sâu không lường được. Không thể tin nổi, toàn thể Long tộc ngơ ngác không nói nên lời, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần mang theo kính sợ, cả đám cúi thấp đầu, không dám suy nghĩ bậy bạ. Có loại hung nhân như Cổ Trần ở đây, kẻ nào dám phản kháng? Giỡn sao, nhìn Ma Côn và Huyết Sa lão tổ đi thì biết hậu quả. Một Ma Côn, một Huyết Côn, thu hoạch hôm nay khá quá. Cổ Trần chực chực nở nụ cười, nói xong liền thu thi thể Huyết Côn kia vào thi thể này nhỏ hơn của Ma Côn một chút nhưng cũng đã to lắm rồi. Có thể nói, lần này đến đây hắn đại thu hoạch. Xong, hàng loạt cao thủ của Huyết Sa tộc Ma Kình tộc lâm vào khủng hoảng, chúng nhìn Cổ Trần lấy đi di thể của hai vị lão tổ, cả đám đều hoảng sợ muốn chết. Hai thiên nhân cảnh lão tổ đứng trước mặt Cổ Trần cũng chỉ mới một chiêu đã bị giết chết, cách trương.